Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đạo môn. Đang ở thí luyện tháp tiềm tu Tô Viêm cũng bị kinh sợ. Bởi vì loại khí tức này cực đoan hùng vĩ, hắn nhận ra được như biển thần uy ở lan tràn, cảm giác được kinh thế thần năng xông thẳng bầu trời, để Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc xuống. Đây là hơi thở quen thuộc. Tổ Yến nàng ngày càng mạnh. Hiện tại hắn bước vào đạo môn cảnh. Mở ra chính là cái gì cấp bậc đạo môn. Đi ra thí luyện tháp. Tô Viêm xa nhìn phương xa. Nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều bị Tổ Yến đột phá động tĩnh cho đã kinh động. Bởi vì so với lúc trước Hạ Trạch đột phá thời điểm, động tĩnh còn hùng vĩ hơn một đoạn. Bọn họ đều có một loại nhìn thấy thần linh vấn thế hình ảnh. Đây là ở cho chúng ta hạ mã uy. Hừ, Tổ Yến a Tổ Yến, ngươi liền như thế nhận định ngươi có thể vô địch thiên hạ, xưng bá toàn bộ địa cầu. Hạ Trạch sắc mặt âm trầm, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đến rồi. Hắn đều có chút hối hận lúc đó không có mạo hiểm đối phó Tổ Yến. Hiện tại Tổ Yến càng thêm khó có thể đối phó rồi. Hắn lựa chọn ở đây đột phá, còn không phải muốn đoạt lại địa cầu cường giả số một danh hiệu. Liễu Thành Thiên sắc mặt có chút lạnh lẽo, phi thường lo lắng mấy tháng sau Tổ Yến cùng Tô Viêm ước chiến. Thậm chí có lẽ không cần đang đợi 8 tháng. Hiện tại Tổ Yến rất có thể sẽ cường xông tới, trấn áp Tô Viêm, này rốt cuộc thần phẩm đạo môn. Mặc dù là ta dụng hết toàn lực, tiêu hao hết tài nguyên, mới mở ra thiên phẩm đạo môn, nhưng là Tổ Yến dĩ nhiên mở ra thần phẩm đạo môn. Không thiệt thòi là vương thể nha. Hạ Trạch mắt nhìn về phía nghệ viên tọa quan nơi. Hắn thở dài một hơi. Nghệ viên mệnh tuyền rốt cuộc phá nát, muốn tu bổ mệnh tuyền quá khó khăn, lấy Liễu Thành Thiên thuật chế thuốc căn bản không làm được. Nếu như nghệ viên mệnh tuyền có thể tu bổ lại đây, Hạ Trạch phòng trừng lấy nghệ viên vương thể, có rất lớn hy vọng đối kháng Tổ Yến. Chúc khí cảnh bên trên, nắm giữ thiên địa quy tắc, cần ở mệnh tuyền chi hải bên trong. Lấy thiên địa quy tắc diễn biến đạo môn mạnh mẽ và mệnh tuyền có quan hệ, cùng công pháp có quan hệ, cùng ngộ ra thiên địa quy tắc cường độ có quan hệ. Đây là giới tu luyện cảnh giới thứ tư, đạo môn cảnh, Tổ Yến đột phá động tĩnh không gì sánh được kinh người. Dòng dã một ngày một đêm đi qua, dĩ nhiên còn chưa kết thúc, có người mơ hồ nhìn thấy. Mấy ngàn khối nguyên tinh thạch tan ra, hóa thành cuồn cuộn tinh khí đại long, trợ giúp Tổ Yến oanh kích đạo môn. Bà nội gấu, Thiết Bảo Tài mặt tối sầm lại chạy tới. Tiểu tử, xem ra ngươi nói chính là thật. Tổ Yến xào huyệt giấu thật là sâu. Chúng ta nếu là biết hắn xào huyệt vị trí là tốt rồi. Hiện tại liền có thể giết tới chuyển không xào huyệt của hắn. Thiết Bảo Tài khoảng thời gian này vẫn đang hỏi thăm Tổ Yến sao huyệt tâm tích. Nhưng mà cái gì tình báo cũng không chiếm được. Liền địa hạ thương minh đều không lấy được tình báo. Hắn đột phá đều có mấy ngàn khối nguyên tinh thạch. Trời biết có bao nhiêu bảo vật. Mấy vạn khối nguyên tinh thạch chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc. Năm đó hắn được 3.000 khối nguyên tinh thạch. Vẫn là Trúc Nguyệt đưa cho hắn, nhưng là Tổ Yến dễ như ăn cháo liền lấy ra mấy ngàn khối nguyên tinh thạch. Tiểu tử, nhất định phải mau chóng đào móc ra sào huyệt của hắn. Hắn ở như vậy đột phá xuống, sẽ liên tiếp mở ra mấy cái đạo môn, đến thời điểm ngươi cùng hắn đánh. Hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Thiết Bảo Tài phi thường đỏ mắt, dục già dục dịch. Hận không thể giết tới cướp đi những nguyên tinh thạch này. Rốt cuộc địa cầu tài nguyên quá ít ỏi. Thiên địa tinh nguyên cũng không tính được đặc biệt rồi sao. Tô Viêm cảm thấy nếu là hắn có 3.000 khối nguyên tinh thạch là tốt rồi. thừa thế xông lên vượt cửa ải. Không cần lo lắng hao tổn, hắn hiện tại tuy rằng có 1,200 khối, nhưng là Tô Viêm không biết bồi dưỡng nguyên bút cần bao nhiêu nguyên tinh thạch. Đều muốn tính toán tỉ mỉ sử dụng. Ngày thứ hai thời khắc, mơ hồ có người nhìn thấy tổ yến oanh kích cổ xưa môn hộ, hừng ngực ngập trời, tử hạc cuồn cuộn bắn ra bốn phía. Tổ yến ní tức càng ngày càng kinh thế hãi tục. Ở hắn vượt cửa ải thời khắc, cơ thể của hắn đều muốn nối liền trời đất, chảy xuôi chúng sinh chi vương khí tức, khí thôn non sông. Đây là vương thể thần uy. Thiết Bảo Tài chắc chắn nói, tiểu tử này vương thể thần uy đã mở ra đến rồi, chiến lực cường đại hơn. Hạ Trạch đã không phải là đối thủ của Tổ Yến. Hai cái Hạ Trạch đều rất khó chống đỡ được Tổ Yến. Tô Viêm sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Thậm chí Tổ Yến mở ra đạo môn cũng phi thường đáng sợ, so với Hạ Trạch mở ra mạnh mẽ hơn rất nhiều. Răng rác, ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, mơ hồ đạo môn từng bước rõ ràng lên, như là một tòa chư thần chi môn, làm nứt ra một góc thời khắc. Khí tức vô thượng kia, thượng cổ thần linh vậy kinh thế sóng năng lượng, lập tức xông lên tận trời, xuyên qua vòm trời, ầm ầm, môn hộ hoàn toàn bị trống ra thời khắc. Đất trời rung chuyển, nhật nguyệt ảm đạm, đầy trời sức mạnh quy tắc đan dệt ở đạo môn bên trong. Nội bộ đứng một bóng người mơ hồ, như cùng ở thật đỉnh đầu vòm trời. Càng là kinh khủng như vậy Tổ Yến chiến thần, toàn bộ Hoa Hạ liên minh đều sôi trào. Có người cuồng nhiệt nói, Tổ Yến chiến thần chính là Tổ Yến chiến thần, nhân loại chúng ta cường giả số một Tổ Yến chiến thần. Hắn thật đáng sợ, hắn cảm giác hắn lại như là bất diệt thần linh. Bình tĩnh mà xem xét, Tổ Yến chiến thần so với Hạ Trạch chiến thần đáng sợ nhiều lắm. Hắn mở ra trong cơ thể đạo môn, đến cùng là cái gì phẩm chất? Nghe đồn, bình thường đạo môn đều là huyền phẩm đạo môn, đỉnh tiêm đạo môn là thiên phẩm đạo môn, còn có một loại giá lâm ở thiên bên trên đạo môn, được xưng thần phẩm đạo môn. Trời ạ, lẽ nào Tổ Yến tương lai thật có thể tu luyện thành thần không thành? Ai biết, đây chính là thần phẩm đạo môn. Tổ Yến không khỏi quá khủng bố, tiềm năng vô cùng, căn cứ sách cổ ghi chép, mặc dù là ở hưng thịnh giới tu luyện, thần phẩm đạo môn cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mạnh nhất đạo môn là cái gì? Có người nói, mạnh nhất đạo môn là thánh môn, không biết có tồn tại hay không? Toàn bộ Hoa Hạ liên minh nghị luận sôi nổi, còn có so với thần phẩm đạo môn càng thêm đáng sợ thánh môn. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, đây là cái gì cấp bậc đạo môn? Thánh môn cũng đừng nghĩ đến. Thiết Bảo Tài lắc đầu nói, mặc dù là chí tôn thể, đều rất khó mở ra thánh môn, dựa vào không đơn thuần là vận khí cùng tài nguyên, cũng không đủ đáng sợ ngộ tính cùng đại kỳ ngộ, căn bản không thể mở ra thánh môn. Hơn nữa còn cần cực cường cổ kinh văn. Loại kinh văn này quá ít ỏi, kinh văn của ngươi phòng chừng có thể, nhưng là phải mở ra thánh môn, chỉ dựa vào kỳ ngộ căn bản không đủ. Thần phẩm đạo môn, độ khó tuy rằng lớn, nhưng là cũng có hy vọng. Tỉ như Tô Băng Xương được long mạch chi khí, mệnh tuyền căn cơ lột xác, nàng còn nắm giữ đỉnh tiêm thiên công, mở ra thần phẩm đạo môn hy vọng rất lớn. Tô Viêm cau mày, hồi tưởng Sơ Thủy Kinh, hắn cũng không có được Sơ Thủy Kinh hết thảy kinh văn. Huyết thống còn cần kéo dài thức tỉnh, mới có thể nhìn thấy đạo môn cảnh kinh văn. Hắn hồi tưởng lại thân xác thể như vũ trụ, lẽ nào đạo môn không thể dường như vũ trụ chư thiên? Bất quá Sơ Thủy Kinh pháp môn, Tô Viêm cũng không có được toàn bộ. Huyết mạch của hắn còn cần tiếp tục thức tỉnh, mới có thể được đến tiếp sau pháp môn mới được. Không biết Tô Viêm ở giác tỉnh cảnh tiềm năng như vậy nghịch thiên, hắn có thể mở ra cái gì đạo môn? rất nhiều người đều trầm mặc, còn có thể giống như Tổ Yến mở ra thần phẩm đạo môn. Bọn họ cảm thấy cái này không thể nào. Có thể mặc dù là Tô Viêm mở ra, cũng không đuổi kịp Tổ Yến. Tô Viêm, ha ha, hắn gan to bằng trời khiêu chiến Tổ Yến chiến thần. Vẫn là trước mặt người trong thiên hạ, ta tính toán thời gian còn có 8 tháng. 8 tháng sau hắn có thể sống sót là tốt lắm rồi. Phái thanh niên nhóm lớn người lục tục đi ra. Nguyên bản bởi vì đồng hỏa ngân thảm bại, bọn họ lòng tin không đủ. Hiện tại lại một lần nữa tăng cao. Thần phẩm đạo môn A, so với Hạ Trạch vẫn là kinh thế đạo môn đều bị Tổ Yến cho mở ra đến rồi. Tương lai Tổ Yến nhất định đi càng xa hơn. Tô Viêm còn tự tìm đường chết cùng Tổ Yến chiến thần là địch. Vẻn vẹn thời gian 8 tháng, hắn lấy cái gì ngộ ra thiên địa quy tắc? Chớ nói chi là mở ra đạo môn. Ha ha, còn vọng muốn khiêu chiến Tổ Yến chiến thần. Hừ, tự tìm đường chết thôi. 8 tháng sau, ta còn ai còn có thể giữ được Tô Viêm? Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh kéo dài náo động, mà để phái thanh niên nhóm lớn người kinh hỉ chính là Tổ Yến trực tiếp đi ra nơi bế quan, hướng về Hoa Hạ Thành đi bộ đi tới. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn sớm kết thúc ân oán? Tổ Yến khí thương non sông, từ trong ra ngoài thả ra ngập trời tử khí. Cái kia mờ mịt màu tím thần huy rủ xuống đến, như là dài ngàn hơn vạn núi lớn sắp xếp ở đây. Rung động ầm ầm, chỗ đi qua đất rung núi chuyển. Hắn khắp toàn thân, không tự chủ được lộ ra. Không thể đỡ vô địch đại thế. Đây là cái gì? Đây là thể chất thần uy. Nhân trung chi vương thể chất sức mạnh, để rất nhiều người đều nghẹt thở. Có một loại quỳ xuống đất cúng bái xu thế. Tổ Yến chiến thần, Tổ Yến chiến thần. Một ít nữ tử kích động rít gào. Thời khắc này Tổ Yến quá hùng vĩ. Quả thực như là một tôn thượng cổ thần linh. Tràn ngập độc tôn địa cầu vô địch uy thế. Nếu là đặt ở mấy tháng trước, Tổ Yến không dám gióng trống khua chiêng mạnh mẽ xông vào Hoa Hạ học viện. Nhưng là hiện tại không giống rồi. Cái gì Hạ Trạch, cái gì võ thần, mặc dù là bọn họ đều bước vào đạo môn cảnh giới. Tổ Yến cũng có sức mạnh quét ngang qua. Đạo môn cảnh, đối với thiên địa quy tắc nắm giữ càng sâu, chiến lực liền càng là biến thái. Cảnh giới này hoàn toàn khác nhau, nhưng là bùng nổ ra không gì sánh kịp thần uy, chấn áp cùng cảnh giới xưng tôn toàn bộ địa cầu. Thậm chí hắn vương thể bị mở ra thần vận đi ra. Chiến lực nâng cao một bước. Một khi bạo phát vương giả thần uy ngập trời, đủ để áp phế vùng cảnh giới cường giả. Một năm, ta có thể chờ không được. Tổ Yến lạnh như băng con mắt nhìn phía Hoa Hạ học viện. Hắn chuẩn bị hiện tại liền ra tay. Chấn áp Tô Viêm, cướp đi Sơ Thủy Kinh. Đi nhanh lên. Thiết Bảo Tài sợ hết hồn, Tổ Yến sát khí hừng hực lại đây, hắn đây là muốn đối phó Tô Viêm. Tô Viêm cùng mập mạp bọn họ chờ cùng nhau, thấy cảnh này sắc mặt đều thay đổi, bọn họ chớp mắt hướng về Hoa Hạ học viện bên ngoài bắn vọt. Đó là mênh mông khu hoang dã, không quản Tổ Yến có thể hay không động thủ, hiện tại trước tiên tìm cái chỗ an toàn mới được, không thể đi. Tổ Yến phát hiện ta không ở Hoa Hạ học viện, đến thời điểm lấy Hạ Trạch trông giữ không nghiêm coi đây là cớ. Hắn nhất định sẽ quang minh chính đại truy kích chúng ta. Khu hoang dã tuy lớn, nhưng là chúng ta rất khó tránh né Tổ Yến tra xét. Tô Viêm nhanh chóng mở miệng, tất cả đi theo ta. Hoa Hạ học viện nơi này có long mạch, có thể che lấp chúng ta khí tức. Trước tiên tránh né mấy ngày mới nói. Tổ Yến chiến thần, đại giá ngươi quang lâm Hoa Hạ học viện. Không biết để làm gì. Hạ Trạch chiến thần đi ra. Đỉnh đầu trấn thiên trung. Nhàn nhạt mở miệng. Nếu như có yêu cầu hỗ trợ, cứ mở miệng. Không chỉ là Tổ Yến. Phái thanh niên đến rồi một nhóm nhân mã. thậm chí ngay cả suy yếu không gì sánh được Đồng Hỏa Ngân đều đến rồi. Đang dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hạ Trạch, lúc đó Hạ Trạch nếu là chịu giúp hắn, hắn cũng sẽ không hủy diệt bản mệnh đồ vật. Tội nhân Tô Viêm ở nơi nào? Tổ Yến lạnh lẽo mở miệng. Cái này bất chấp vương pháp đồ vật, dựa vào thực lực, liền Đồng Hỏa Ngân bản mệnh đồ vật đều bị hắn phá hủy. Ta xem các ngươi Hoa Hạ học viện còn làm sao bao che Tô Viêm. Liễu Thành Thiên sắc mặt của bọn họ khó coi không gì sánh được. Tổ Yến lời này có ý gì? Đây là ở trách cứ toàn bộ Hoa Hạ học viện lão sư. Nghe vậy, Hạ Trạch sầm mặt lại, nói rằng, Tổ Yến, ngươi lời này có ý gì? Còn tội nhân, Đồng Hỏa Ngân hắn khiêu chiến lại trước tiên, chính hắn thất bại, còn có mặt mũi xin mời ngươi tới vì hắn lấy lại công đạo. Thực sự là buồn cười, Đồng Hỏa Ngân ngươi không phải nói để Tô Viêm giống người đàn ông đi ra là ngươi khiêu chiến. Hiện tại làm sao rồi? Ta xem ngươi cũng như cái đại cô nương, còn không thấy ngại lại đến ta Hoa Hạ học viện. Hạ Trạch, ngươi được rồi. Sắc mặt tái nhợt Đồng Hỏa Ngân oán độc nói, lúc đó ngươi liền ở ngay đây, ngươi nếu là hơi thêm ngăn cản, ta bản mệnh đồ vật làm sao sẽ hủy diệt, cảnh giới của ta làm sao sẽ rơi xuống, ngươi như thế bao che học sinh của ngươi, có tư cách gì làm Hoa Hạ học viện viện trưởng? Còn có con kia hung thú, để hắn cũng lăn ra đây, hắn có thể không chỉ một lần nhục mạ Tổ Yến chiến thần. Tổ Yến chiến thần không tính toán với hắn, không có nghĩa là chúng ta không tính đến. Đinh Tuấn cũng tới, như là cái lão sư tử một dạng, lạnh như băng nói rằng, cái kia tự xưng bảo tài xúc sinh, cho ta cút nhanh lên đi ra. Quỳ ở đây hướng về Tổ Yến chiến thần thỉnh tội, có thể tha chết cho ngươi, nếu không, lão phu lột da của ngươi. Âm thanh rất lớn, đinh tai nhức óc. Một vài người đều nổi giận, để quốc bảo quỳ xuống đến thỉnh tội. Bọn họ rất khó bình tĩnh lại, đặc biệt là thế hệ trước đều mục lậu hung quang. Một cái Tổ Yến còn có hai cái ngày xưa 10 đại cường già. Liền như vậy nghĩ muốn diệt trừ Tô Viêm. Bảo tài, ngươi có thể bình tĩnh đi. Mập mạp sợ hết hồn, nhìn thấy Thiết Bảo Tài mặt tối sầm lại, ngẩng lên đầu lớn. Một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, đạp móng, giống như là muốn chứng sức chân lượng xông tới. Thiết Bảo Tài mũi kém chút tức điên, giống cái đại thiết nghiêu một dạng, lỗ mũi bốc khói xanh. Xúc sinh còn chưa cút đi ra, còn có ngươi Tô Viêm, cả ngày cùng một đầu xúc sinh hỗn cùng nhau. Ngươi không biết chúng ta Hoa Hạ liên minh kẻ địch lớn nhất là ai sao? Ta xem đừng chờ 8 tháng, cho ngươi 100 năm ngươi cũng không vượt qua được Tổ Yến. Đương nhiên ta niệm tình ngươi là thiên phú xuất chúng, nhưng là tha cho ngươi khỏi chết, nhưng là ngươi lấy đi Tổ Yến chiến thần đồ vật, cần toàn bộ đều giao ra đây. Này đã là Tổ Yến chiến thần nhân từ rồi. Đinh Tuấn lạnh như băng buông lời, nếu không là kiêng kỵ Hạ Trạch hiện tại như mặt trời ban trưa. Bọn họ đã sớm cường xông qua bắt Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài. Nhật hắn tiên nhân bản bản. Thiết Bảo Tài giận dữ. Tô Viêm liều mạng ấn lại Thiết Bảo Tài. Thiết Bảo Tài gầm hét lên. Đừng cản ta, ta lột sống hắn. Đừng cản ta. Tô Viêm vội vã buông ra phát rồ Thiết Bảo Tài. Thiết Bảo Tài một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Bò lên ở tại chỗ đi dạo, hung thần ác sát thở hổn hển, mập mạp bọn họ đều mặt tối sầm lại, Thiết Bảo Tài cũng không dám đi rồi, mụ nội nó gấu, Thiết Bảo Tài dựng thẳng vành tay lớn nổ quát, không chính là mở ra một cái chó má thần môn, dám ở nhà ngươi Bảo Tài đại lão ra trước mặt châu bò. Được ngươi châu bò, cho chúng ta. Không chính là một cái chó má thần môn sao? Đối phó ngươi còn muốn ngươi Bảo Tài đại gia ra tay. Trước tiên miễn cưỡng để ngươi sống thêm mấy ngày. Tô Viêm ngươi không phải muốn kim thân dịch sao? Ta giúp ngươi luyện chế. tinh thần gạo cũng có thể làm cho ngươi làm đường đậu ăn. Thiết Bảo Tài nổi giận, con mắt đều đỏ bốc tơ máu, miệng đầy nước bọt cuồng bay, cũng không biết ở khoác lác bức, vẫn là nói thật, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.